Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thứ 332 chương có đến mà không có về. Dạ Phi Nhi chờ người tách ra theo bốn phương tám hướng vây quanh Mạc Thiên Ảnh Nhân khai ầm. Một đô không buông tha. Bản tiểu thư hôm nay nhượng các ngươi có đến mà không có về, Dạ Phi Nhi cắn răng. Giết sạch ma giới yêu. Nàng cũng không tin Mạc Thiên Ảnh còn có thể nhảy ra ngay qua. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng Đô giết thoải mái méo mó. Ông ống phóng dốc két bay tới bay lui. Này ầm một pháo, kia phóng một ống, nhượng ma nạn binh hỏa thành như ong vỡ tổ. Tượng không đầu con ruồi như nhau loạn xuyến. Phần thiên và ngự thiên tầm cũng ầm đã nghiền. Đặc sao đích thực là đã nghiền a. Nhưng không phải sao. Còn là của Phi Nhi vũ khí dùng tốt, còn không phí một điểm linh lực, ngự thiên tầm nhếch miệng nói. Ha ha, tiểu gia hôm nay muốn giết cái đủ, phần thiên cười tà. Câu khởi môi mỏng, trong nháy mắt chớp động thân ảnh truy đuổi thẳng dư ma giới dư nghiệt. Ha ha, đồ để lại cho ngươi ngoạn, ngự thiên tầm bất đắc dĩ. Thu ống phóng dốc két, rơi vào Dạ Phi Nhi bên cạnh. Dạ Phi Nhi dụng thần thức chính tìm kiếm yêu vô song. Mị Trọng Châu và quân Mạc Vũ ba người, tìm được bỗng nhiên nàng thuấn di ra, xuất hiện ở một chồng cùng một chỗ thi đôi bên cạnh. Nàng giơ tay lên một chưởng ầm hướng thi đôi, ở phía dưới cùng tìm được hoi thóp một hơi quân Mạc Vũ. Cho rằng trốn ở thi thể phía dưới bản tiểu thư liền tìm không được các ngươi. Quân Mạc Vũ, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta, hôm nay nên xong việc. Dạ Phi Nhi đầu ngón tay ngưng tụ Phượng Hoàng chi hỏa, đánh vào quân Mạc Vũ trên người, ầm một chút, quân Mạc Vũ bị đốt. A, tiện nhân, người này, hung ác nữ nhân, dù cho thành quỷ, bản vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Mạc Vũ bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu trên mặt đất lăn, trong miệng không ngừng mắng Dạ Phi Nhi. Thành quỷ, người yên tâm, người hội hồn bay phách lạc, liên chuyển thế cơ hội cũng không có, Dạ Phi Nhi lạnh lùng nói. Ngươi, thật là ác độc, a, quân Mạc Vũ nói xong, triệt để không có động tĩnh, liên xương cốt cha cũng không còn lại, kể cả hồn phách cùng nhau bị đốt cho bay khói tan. Còn có hai, Dạ Phi Nhi xoay người lại tiếp tục tìm kiếm. Thấy thi thể liền phóng hỏa. Những người khác cũng vẫn ở tìm tòi. Phần thiên học Dạ Phi Nhi không ngừng phun màu đen cực hỏa. Đốt thi thể trên đất. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu không có thấy Tuyệt Vô Hàn. Nàng biết hiện tại không có người nào là đối thủ của Tuyệt Vô Hàn. Đơn giản tiếp tục tìm kiếm yêu vô song và Mị Trọng Châu. Cực xa xa Mạc Thiên Ảnh bị Tuyệt Vô Hàn đánh hiện ra nguyên hình. Trên người máu tươi lâm lâm. Hắn viên cổn thô to thân rắn đã có mấy dài nhỏ lỗ hổng lớn. Thịt đỏ ngoại phiên, chính mạo đỏ sẫm máu tươi. Mạc Thiên Ảnh cảm thấy hắn hôm nay khẳng định giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ thực sự cũng bị tà đế bắt trở lại làm xa canh sao? Hắn bi thiết ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Phía trước chính là sông đào bảo vệ thành. Mạc Thiên Ảnh, siêu, một chút chui vào trong nước. Tuyệt Vô Hàn phi ở trên mặt nước. Phiên tay một chưởng ầm hướng mặt nước, quyển khởi thiên tầng lãng, trực tiếp đem Mạc Thiên Ảnh ầm lên bờ. Mạc Thiên Ảnh, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, ma hóa tiền ngươi quấn quýt lấy Phi Nhi không buông. Ma hóa hậu còn nhớ nàng, ngươi thiếu chút nữa giết bản đế sư phó, ngươi nói ngươi nên chết như thế nào. Âm hồn không tan, lấy ngươi ngao xà canh đều là tiện nghi ngươi, bản đế muốn đem ngươi lột da chuột rút. Làm thành xa kiến, sẽ đem linh hồn của ngươi đốt, nhượng ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Tuyệt Vô Hàn màu tím trong tròng mắt một mảnh băng hàn. Tuyệt Vô Hàn, ngươi là giết không được bản quân. Ha ha ha, Mạc Thiên Ảnh đột nhiên cuồng tiếu, tầng mây nội vươn một cái tối như mực tay. Vô hạn kéo dài xuống, nhanh như chớp bàn bắt được Mạc Thiên Ảnh thân rắn. Ly khai, Tuyệt Vô Hàn ngưng tụ linh lực với tử tà kiếm. Một phen bổ về phía lấy tay, chỉ nghe a, một tiếng nam nhân kêu thảm thiết, Mạc Thiên Ảnh đã không thấy, tầng mây lý đã không có nhân, rốt cuộc xuất thủ. Tuyệt Vô Hàn nói xong, xoay người một thuấn di trở lại chiến trường. Dạ Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên ba người rốt cuộc tìm được Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu hai yêu nghiệt. Ba người trực tiếp dùng hỏa thiêu hai người bọn họ, liên luân hồi cơ hội cũng không có. Phi Nhi, Mạc Thiên Ảnh bị cứu đi. Tầng mây lý có một kẻ mạnh ẩn nấp trong đó, Tuyệt Vô Hàn đem nàng ủng tiến trong lòng nói. Hắn vẫn còn có giúp đỡ. Thượng giới trừ ngươi ra, còn có mấy thiên tôn. Dạ Phi Nhi kinh ngạc, ma giới thế lực sau lưng xem ra không đơn giản a. Trừ Lãnh Ngạo tiền bối và vừa thăng chức sư phó. Hiện nay không biết, ngàn năm trước đô bỏ mình, bản đế mới hảo hảo cha cha Tuyệt Vô Hàn cũng kinh hãi. Thượng giới vẫn còn có lánh đời thiên tôn, hắn lại không biết, hảo, hôm nay diệt Mạc Thiên Ảnh phụ tá đắc lực ba người. Chúng ta đã đại lấy được toàn thắng, nhân đô một cây đốt toàn đốt, chúng ta trở về đi, Dạ Phi Nhi kéo cánh tay của hắn. Hai người trở về đi, những người khác theo sát phía sau, đố tuét miệng, châu đầu ghé tay trò chuyện, bọn tiểu tử, các ngươi khiêng cái kia là cái gì vũ khí? Thật lợi hại, mau cấp bản trưởng lão nói một chút, các trưởng lão như ong vỡ tổ vây lại tứ đại hộ pháp. Mắt tinh lượng nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu ống phóng rocket. Công nghệ cao, trên đời này duy có chúng ta đế hậu có tứ đại hộ pháp đắc ý rào rạt. Lớn tiếng khoe khoang, vừa nghe tên liền châu bài. Mau cấp bản trưởng lão nhìn một cái, trẻ tuổi nhất vị trưởng lão kia đã không kháng cự được. Xoa xoa tay nghĩ kiểm tra, được rồi, chỉ có thể sờ sờ a. Tứ đại hộ pháp bảo bối tựa như theo trong không gian lấy ra ống phóng rocket. Đặt ở các trưởng lão trước mặt, ông trời của ta, hảo khốc tiểu trưởng lão một phen ôm vào trong ngực. Cẩn thận nghiên cứu, các trưởng lão khác cũng như nhau. Hâm mộ không được, bọn họ nhất trí cho rằng cùng ở đế quân và đế hậu bên người chính là tốt. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nghe thấy phía sau thanh âm kinh ngạc. Hai người đối diện cười. Các trưởng lão không cần hâm mộ, chờ thêm một khoảng thời gian, trở lại hạ giới mang về tân. Cấp các trưởng lão cũng một người phát một, Dạ Phi Nhi cười nói. Tạ đế hậu, chúng ta chờ a. Các trưởng lão lần này vui vẻ, lập tức đem ống phóng rocket trả lại cho tứ đại hộ pháp. Ha ha ha. Tứ đại hộ pháp nhếch miệng cười to. Hết chương.